Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, Nhân Ngư Tộc Vương Cung. Tác giả, Phượng Si. Nhân Ngư Công Chúa dứt lời, phất tay đem một mặt lệnh bài ném qua đi. Lạc cầm đầu tên kia Nhân Ngư Cường giả giơ tay tiếp nhận lệnh bài. Đáp ứng rồi một tiếng lúc sau, đem bên người hai gã Nhân Ngư Cường giả kêu lại đây. Đem lệnh bài tiểu tâm mà giao cho bọn họ, mệnh lệnh bọn họ đi. Rồi sau đó, Nhân Ngư Công Chúa mang theo Tần Cung, ở Nhân Ngư tộc cường giả dưới sự bảo vệ, theo đại lộ, tiếp tục về phía trước tiến lên. Rất xa, liền thấy một tòa nguy nga cự thành xuất hiện ở bình nguyên bụng chỗ. Này tòa biển sâu trung thành chỉ hoàn toàn không kém gì Thương Khung đại lục bất luận cái gì một phương thế lực trung hùng thành. Thậm chí diện tích muốn lớn hơn nữa một ít, mà cự thành cửa thành mở rộng, Nhân Ngư tộc chiến sĩ bảo hộ ở cửa thành hai bên. Nhân Ngư tộc tộc nhân không ngừng ở cửa thành trung ra ra vào vào. Ở Nhân Ngư tộc công chúa dẫn dắt người, mọi người thuận lợi mà tiến vào tới rồi Nhân Ngư tộc vương giả bên trong. Nhân Ngư tộc vương giả, đường phố tung hoành, người đi đường lui tới như dệt. Trong thành kiến trúc nhiều lấy bóng loáng cùng mượt mà phương thức là chủ. Cùng nhân loại có rất đại bất đồng. Theo chủ đường phố, mọi người hành tẩu thời gian rất lâu, mới đến tới rồi thành chủ vương cung trước. Vương cung là một mảnh độc lập kiến trúc quần lạc. Kiến trúc hình dạng so trong thành cái khác kiến trúc muốn cao lớn một ít. Bất quá, kiến trúc hình thức vẫn như cũ vẫn duy trì hoặc viên, hoặc lưu tuyến hình thức. Ở Nhân Ngư cung chủ dẫn dắt người, mọi người tiến vào gác nghiêm ngặt Nhân Ngư tộc vương cung. Cuối cùng đi tới thật lớn vương cung đại điện trước. Nhân Ngư công chúa làm Tần Cung ở danh mặt chờ. Nàng tắc một mình chạy vào Nhân Ngư vương cung thật lớn cửa cung bên trong. Thời gian một phân một giây mà qua đi. Phía trước phía sau thế nhưng qua gần hai cái canh giờ. Mới thấy hai gã Nhân Ngư tộc hoàng cung thị vệ đi ra. Này hai gã Nhân Ngư tộc hoàng cung thị vệ toàn thân nguyên tố dao động thập phần khủng bố. Toàn thân ăn mặc kim sắc quần áo nịt quần. Bọn họ đi nhanh đi tới công chúa thị vệ đội trước mặt. Lớn tiếng kêu lên, cái kia dị giới tới lục địa không rõ sinh vật ở nơi nào. Nhân Ngư vương làm ngươi đi vào. Cái này chính là cái kia hèn mọn dơ bẩn dị giới lục địa không rõ sinh vật. Lúc này, công chúa thị vệ đội trưởng Nguyệt Bạch vẻ mặt khinh thường mà chỉ vào Tần Cung nói. Theo chúng ta đi. Hai gã kim y vương cung thị vệ tiến lên một bước. Một tả một hữu đem Tần Cung kẹp ở trung gian. Lớn tiếng kêu lên. Tần Cung nhăn đầu hơi hơi nhíu lại. Bất quá, hắn vẫn là mạnh mẽ chịu đựng. Làm hai gã vương cung thị vệ cấp áp đi vào thật lớn Nhân Ngư vương cung cung điện bên trong. Nhân Ngư tộc vương cung cung điện so nhân tộc đại điện còn muốn cao lớn rộng lớn không ít. Hơn nữa bên trong sức kim bích huy hoàng. Nơi nơi đôi ăn mặc sức thật lớn trân châu cùng san hô. Mà ở đại điện phía trên, một nam một nữ, hai gã trung niên nhân cá cao cao mà ngồi ở mặt trên. Nam tử người mặc cùng nhân tộc hình thức thập phần tương tự kim báo. Đầu đội vương miện, hình dung tuấn mỹ dị thường. Hoàn toàn không thua Tiêu Vương Vương Ngọc Trác dung mạo, mà nữ tử người mặc màu vàng quần áo, giống như thiếu nữ mỹ lệ, cùng Nhân Ngư công chúa Khuynh Thành có 7 phần tương tự chỗ. Mà Nhân Ngư công chúa Khuynh Thành liền đứng ở người mặc nhân tộc quần áo nam nữ vương giả phía sau. Ở đại điện hai sườn, mười mấy tên khí thế khủng bố Nhân Ngư cường giả đứng thẳng ở nơi đó. Ánh mắt đều động tác nhất trí về phía Tần Cung xem ra. Lục địa sinh vật, nhìn thấy Nhân Ngư vương còn không lễ bái. Quỳ xuống, lúc này, hai gã kim y thị vệ la lên một tiếng. Duỗi tay hướng về Tần Cung hai vai đè xuống. A, Tần Cung toàn thân khí cơ một phóng đã thu. Hai gã khí thế cường hãn Nhân Ngư thị vệ thân hình nháy mắt bay ngược đi ra ngoài. Lớn mật, Nhân Ngư đại điện hai sườn cường giả sắc mặt biến đổi. Lắc mình hình. Phần phật một tiếng liền đem Tần Cung vây quanh ở trung ương. Có người quát lớn, thấy Nhân Ngư vương vì sao không quỳ? Hay là ngươi muốn tạo phản không thành? Hừ, ta ta phi ngươi thận hải thế giới người, mà nhân ngư vương cũng chỉ là ngươi nhân ngư tộc vương. Ta vì sao phải bái? Tần Cung hừ lạnh một tiếng nói, đều lui ra đi. Lúc này, vô tận uy nghiêm thanh âm tự nhân ngư vương trong miệng phát ra. Là, mọi người ngư tộc cao thủ đáp ứng một tiếng lúc sau. Lập tức lui xuống, từng người trở về vị trí cũ. Mà lúc này, nhân ngư tay vịn long án thư nhìn về phía dưới xem ra. Mở miệng hỏi, ngươi kêu Tần Cung, ta đã nghe ta nữ nhi nói, là ngươi cứu nàng mệnh. Bổn vương ở chỗ này đi trước tạ quá. Gặp người cá vương như thế khách khí, Tần Cung cũng chỉ là khẽ gật đầu, tỏ vẻ gặp qua lễ. Nhân ngư vương cũng không sinh khí, thế nhưng đứng dậy rời chỗ ngồi, tự trên bảo tọa đi xuống tới, trực tiếp đi tới Tần Cung bên người. Lúc này, mọi người cá cường giả lập tức lại đây bảo hộ. Nhân ngư vương lại lần nữa vẫy vẫy tay, ý bảo không cần, rồi sau đó mở miệng nói. Lục địa sinh vật Tần Cung nói không tồi. Hắn không thuộc về thế giới này người trong. Bởi vậy, không cần hướng ta lễ bái. Huống chi hắn còn cứu công chúa. Là bị công chúa mời tới khách nhân. Ở xa tới khách nhân. Mời ngồi. Nhân ngư vương nói. Sai người cấp Tần Cung chuyển đến chỗ ngồi. Thỉnh Tần Cung ngồi. Nhân ngư vương khách khí. Cứu ngươi tộc công chúa. Cũng chỉ bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Tần Cung lúc này mới cùng khởi tay tới. Mở miệng nói. Nhân ngư vương. Tộc của ta công chúa là cỡ nào cao quý tồn tại. Hắn đã cứu ta tộc công chúa. Đó là hắn vinh hạnh. Như vậy đê tiện hèn mọn sinh vật. Có tài đức gì. Làm nhân ngư vương đối hắn như thế khách khí đâu. Lúc này. Một người nhân ngư cường giả đứng dậy. Vẻ mặt khinh bỉ nhìn về phía Tần Cung mở miệng nói. Tần Cung hai mắt nháy mắt mị lên. Trong mắt hàn quang chợt lóe. Hướng về tên kia nhân ngư cường giả nhìn qua đi. Hèn mọn sinh vật. Dơ bẩn loài bò sát. Ngươi là ở hướng ta khiêu khích sao? Nếu là cái dạng này lời nói. Ta ban ngươi cùng ta công bằng quyết đấu cơ hội. Sau đó ở quyết đấu chung đem ngươi giết chết. Nhân ngư cường giả lớn tiếng nói. Hảo. Nếu ngươi có như vậy yêu cầu, ta có thể thỏa mãn ngươi. Tần Cung dứt lời, ánh mắt hướng về đại điện chung những người khác cá cường giả nhìn quét qua đi. Còn có tưởng cùng ta quyết đấu sao? Có lời nói liền cùng nhau đến đây đi. Đỡ phải phiền toái. Nghe xong Tần Cung nói sau, nhân ngư tộc cường giả tức khắc giận dữ. Lại có 6-7 danh cường giả đứng dậy. Này trong đó liền có nhân ngư công chúa thị vệ đội trưởng ở bên trong. Nhân ngư vương sắc mặt biến đổi. Lúc này, nhân ngư công chúa cũng từ công cá vương hậu bên người chạy tới. Lớn tiếng kêu lên, các ngươi quá vô lễ. Các ngươi không biết đây là bổn cung mời đến khách nhân sao? Công chúa điện hạ, cái này ngoại lai sinh vật không xứng trở thành ngươi khách nhân. Này không chỉ có là đối ngài vũ nhục. Đồng thời cũng là đối chúng ta ngư tộc cường giả vũ nhục. Lúc này, nhân ngư công chúa thị vệ đội trưởng Nguyệt Bạch tiến lên một bước. Mở miệng nói, nhân ngư vương thấy vậy, hơi hơi vẫy vẫy tay. Vẻ mặt khó xử mà đối với Tần Cung nói. Tần Cung, đối với nhân ngư tộc tới nói, quyết đấu là một kiện thần thánh mà trang nghiêm sự tình. Hai bên nếu đồng ý xuống dưới, nhất định phải tiến hành. Bất quá, ngươi là ngoại lai người, đối nhân ngư tộc quy củ không hiểu, cho nên, nhân ngư vương, ta tưởng không cần, liền ấn các ngươi quy củ tới làm đi. Tần Cung phất phất tay nói, liền ở Tần Cung nói âm vừa mới rơi xuống, cũng chỉ thấy một người nhân ngư tộc thám báo chạy như bay tiến vào vương cung đại điện bên trong. Lớn tiếng kêu lên, báo nhân ngư vương biết được. Hiện giờ Dạ Xoa tộc 10 vạn đại quân đã sát nhập biển sâu. Hướng chúng ta ngư tộc Hải Uyên phương hướng mà đến. Thỉnh nhân ngư vương tốc định đoạt. Nghe xong thám báo báo cáo lúc sau. Ở đây mọi người sắc mặt đại biến. Nhân ngư vương bàn tay vung lên. Lại thăm lại báo. Là trinh sát lãnh lệnh như bay mà đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.